Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Diên đáp, được, ta đi hỏi Vương Phi giúp ngươi. Trình Lê gật đầu, Linh Diên liền rời đi. Nàng ấy biết có thể tìm được Khương Thừa Linh vì biết hắn ta đang ở đâu. Linh Diên trực tiếp đến tòa nhà nơi hắn cư trú, gõ cửa, mới vừa mở cửa ra, chưa kịp nói gì, Tư Hồn đã nhìn thấy nàng và lập tức đóng sầm cửa lại. Ê, Linh Diên giơ tay ngăn lại, một tay ấn cửa lại, đôi mắt trợn tròn đầy giận dữ. Ta hỏi ngươi, lão già này có ý gì vậy? Hỏi cũng không hỏi, đã đóng cửa rồi, Tư Hồn đau khổ khó xử nói. Ta nói cô nãi nãi, ta mới hơn 30 tuổi, sao lại là người già? Vì sao không hỏi mà cứ đóng cửa? Trong lòng ngươi không sốt ruột à? Ngươi đã đến bao nhiêu lần rồi? Khương Đô Đốc nói không gặp ngươi. Linh Diên không phục, hắn to con thế mà lại không thấy ta. Hắn dựa vào cái gì? Tư Hồn trống chán than. Cô nãi nãi, không thấy ngươi là không thấy thật. Còn dựa vào cái gì nữa? Ngươi là tiểu nha đầu. Biết lý lẽ không? Hắn là đô đốc trấn quân nhị phẩm. Há phải tiểu nha đầu giang hồ muốn gặp là gặp được sao? Linh Diên cắn môi trên. Mày nhăn lại. Một nửa cương quyết. Đi giang hồ thì sao? Tư Hồn đẩy mạnh cửa. Thì sao? Chính là không thấy ngươi. Đi đi mau. Đừng có đến nữa. Đô đốc mỗi ngày đều rất bận. Gần đây tâm tình cũng không tốt. Nói thật là hiện giờ chẳng có ở phủ. Ê, cuối cùng, đại môn bị Tư Hồn đẩy mở. Linh Diên dậm chân không đi, ngẩng mặt nhỏ ngồi xổm ngoài cửa. Tư Hồn nói hắn không có ở phủ. Vậy nàng canh ngoài cửa chờ hắn về. Nhưng chờ đến đêm vẫn không thấy ai trở về. Linh Diên không đợi nữa. Bởi vì một linh cảm rằng hắn có lẽ đã rời đi. Nàng không thể gặp hắn rồi. Tối đó, Linh Diên đổi ý, quyết định lén vào phủ bằng cách trèo tường vì cửa chính không vào được. Nàng quan sát một vòng quanh tòa nhà, tìm được vị trí thích hợp, đi khỏi, đến tối, thay đồ dạ hành, quay lại, rồi nhảy lên trèo tường vào trong phủ. Chẳng ngờ, vừa mới nhảy vào, người nàng chưa kịp chạm đất thì từ trên không một cái lưới lớn sập xuống. Đôi mắt nàng co rúm lại, liền thốt lên một tiếng, ai u, rồi lăn xuống đất, rơi vào trong võng. Linh Diên nhanh chóng bò lên, tay tránh cái võng, chân liên tục bước, ánh sáng mờ mờ lóe lên. Vài tên binh lính đã đến gần, dù nàng kêu, buông ta ra, vẫn bị họ khiêng đi. Không lâu sau, ánh đèn càng sáng, nàng bị ném xuống đất, lại thốt lên. Ai u, một tiếng, vuốt mông bò lên, quay đầu thì thấy cửa phòng đài, ngồi đó búi tóc cao, mi thanh mục tú là thiếu niên Khương Thừa Linh. Khương Thừa Linh, nàng vừa kêu, hắn lạnh lùng đáp, nàng ban đêm xông vào phủ đô đốc, kéo xuống đánh 30 đại bản. Khương Thừa Linh, bổn đô đốc nhân nàng còn trẻ, nếu giữ lời hứa và không dây dưa, lần này sẽ tha cho nàng. Ai dây dưa ngươi, ai kêu ngươi không đồng ý ta so chiêu. Kéo xuống, Khương Thừa Linh, hắn ta vừa dứt lời. Binh lính đã đến khiêng nàng đi. Linh Diên bị đặt nằm trên đại võng. Quay lại nhìn quanh, thấy thiếu niên mặt trầm đứng dậy. Rồi rời đi, trong tình thế gấp gáp. Nàng chợt nhớ ra, liền thốt, đợi chút, ta còn chuyện. Vương Phi, cho ta hỏi Vương Phi. Thấy thiếu niên bước chậm lại, dừng chân rồi quay lại, giơ tay ra hiệu cho binh lính buông nàng ra. Buông nàng, nàng bò lên võng, nhìn thẳng vào mắt hắn. Chưa kịp phản ứng, cũng chưa thấy hắn rút dao nhỏ, mà đó là một con dao sắc bén. Chỉ nghiêng tay một cái, dây trói trên võng liền bị cắt đứt. Nàng được giải thoát, hỏi về Vương Phi, là Trình Lê, ngươi gặp được Trình Lê. Khi nào, nàng đâu, khỏe không, nàng sai ngươi tới hỏi ta điều gì, nàng còn sống, phải không? Hắn liên tục hỏi nhiều vấn đề, giọng nói dồn dập khẩn trương, lại trầm xuống rõ ràng. Trong lúc trò chuyện, hắn cùng nàng nói về quãng thời gian hơn 10 ngày theo hắn. Hai người nói rất nhiều chuyện. Linh Diên đầu tiên ngẩn ra một chút, rồi trả lời, là Trình Lê, ta hôm nay nhìn thấy nàng. Tất nhiên là ở phủ vương kia. Nàng mạnh khỏe, nói đến đây, ánh mắt thiếu niên chợt thay đổi. Bật cười, Linh Diên đã lâu không thấy hắn cười như vậy. Nàng nhớ rõ ngày ấy ở bên cầu. Hắn rất hay cười, mọi người đánh giá hắn cả ngày đều mỉm cười. Đối với ai cũng vậy, nhưng mấy ngày gần đây hắn lại khác. Trầm ngâm nghiêm túc, thật sự. Linh Diên bừng tỉnh, thầm nghĩ, hắn hình như là thích Vương Phi. Hắn thúc giục, ngươi nói nàng sai ngươi tới hỏi ta. Hỏi ta điều gì? Linh Diên không vòng vo. Đáp luôn, nàng sai ta hỏi ngươi. Trước đây, ngươi và Tiêu Hoài Huyền có phải là lật lọng không? Đã hứa thả đại công tử, nhưng thực tế lại bắt hoặc giết đại công tử. Đại công tử chính là ca ca của Vương Phi. Trình Trạch An, Khương Thừa Linh nghe xong không đáp, chỉ hỏi, tại sao nàng hỏi vậy? Linh Diên nói, ta không rõ lắm, có lẽ vì ta trước đây ở Lũng Hữu không tìm được đại công tử. Hỏi người khác cũng không ai biết, ai cũng nói lâu rồi không thấy đại công tử. Vương Phi mới nghi ngờ các ngươi lật lọng, rằng căn bản không thả đại công tử. Khương Thừa Linh nói, ngươi đừng nói lung tung, bệ hạ đã hứa rồi sẽ không lật lọng, ngươi không cử lính truy bắt Trình Trạch An. Hơn nữa, một tháng trước còn ân xá toàn bộ, việc này cả triều đều biết, Trình Lê cũng rõ, ngươi về nói cho nàng biết đi. Khương Thừa Linh nói xong thì thôi, lệnh thả Linh Diên đi. Linh Diên trở về không trì hoãn, nhớ kỹ lời Vương Phi, trực tiếp đi gặp Vương Phi, thuật lại lời Khương Thừa Linh. Trình Lê hiểu rõ, cho Linh Diên đi. Linh Diên vừa đi, Trình Lê ngồi trước bàn, mặt vẫn như cũ, bất động sắc mặt, đôi mắt chậm rãi nhìn vào phòng trong nơi hai tỷ nữ đang đứng. Rồi nàng gọi hai người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mình nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy tim thắt lại, chậm rãi nắm chặt ngực. Đúng lúc này, từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng nói nhẹ nhàng. Trình Lê nhắm mắt lại, rồi mở ra, đứng dậy, không quay đầu mà đi thẳng đến cửa sổ. Mở cửa, phòng ngủ trong ánh nến lay động rõ ràng. Có thêm một người, người đó rất cao, vai rộng, dáng gầy, mặc bộ y phục đen, khuôn mặt đẹp như ngọc, trên mặt mang nụ cười, trong mắt lóe sáng ánh sao, nhìn nàng, không rời mắt, đúng là Khương Thừa Linh. Trình Lê trong lòng có chút áy náy vì lợi dụng Linh Diên, còn có áy náy với Tiêu Chi Nghiên, nàng không ngờ mình lại tham gia vào cuộc tranh đấu của hai người, giúp đỡ bất cứ thứ gì cho một phía, mà vẫn là làm Linh Diên đến gặp Khương Thừa Linh dò hỏi, biết Tiêu Hoài Huyền không lật lọng, thả người vì một tháng trước lập Hoàng Thái Tử, phong Hoàng Quý Phi, ân xá Trình Trạch An. Tiêu Chi Nghiên cũng nói hắn ta sẽ sớm hội ngộ cùng người này. Gián tiếp chứng minh hắn ta đã trở về Lũng Hữu, dù trong lòng nàng còn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Và cùng với việc Linh Diên ở Lũng Hữu không tìm được hắn làm nàng có cảm giác không tốt. Nhưng lần này để Linh Diên đi gặp Khương Thừa Linh chỉ có một mục đích. Dẫn Khương Thừa Linh đến, nàng biết Khương Thừa Linh sẽ theo Linh Diên tìm nàng. Cũng biết thân thủ Khương Thừa Linh ra vào tòa nhà Tiêu Chi Nghiên như lấy đồ trong túi. Hai người nhìn nhau, giống như lần gặp nhau bên cầu. Hắn vẫn mỉm cười nhìn nàng. Trình Lê biết Linh Diên ngây thơ, không hiểu mục đích nàng, còn Khương Thừa Linh không thế. Hắn hiểu thấu nàng, thậm chí hiểu thấu rằng Tiêu Hoài Huyền chưa chết, hiểu nàng dẫn hắn tới để chính miệng nói cho hắn biết Tiêu Hoài Huyền đang ở đâu. Sau một hồi nhìn nhau, hắn cuối cùng nói, bệ hạ cũng khỏe, phải không? Trình Lê gật đầu, hắn thở dài một hơi, bước lên trước. Ta đưa ngươi đi. Trình Lê lùi lại một bước, Khương Thừa Linh nhìn chằm chằm. Ngươi không định đi? Trình Lê mở ra tờ giấy đã chuẩn bị. Khương Thừa Linh nhìn tờ giấy, rồi bất ngờ viết thêm một địa điểm. Hắn xem qua, Trình Lê quăng tờ giấy vào ánh nến thiêu hủy. Chỉ nói một câu, đi mau, Khương Thừa Linh phục lời. Ta sẽ cùng ngươi đi. Trình Lê lại lùi một bước. Khương Thừa Linh thắc mắc, tại sao, ngươi đã chọn bệ hạ? Nếu nàng chọn Tiêu Chi Nghiên, nàng đã nói địa điểm đó cho tên đó rồi. Không phải dẫn Khương Thừa Linh tới. Trình Lê lắc đầu, ta không chọn ai cả. Đây là lần cuối cùng. Ta sẽ không tham gia vào việc của bọn họ nữa. Khương Thừa Linh nhìn nàng. Ngươi đi đâu? Ngươi không cần Tông Nhi sao? Trình Lê không trả lời câu sau. Chỉ nói, chờ ta ca tới rồi. Ta sẽ cùng hắn thương lượng. Cũng sẽ không trở lại Thượng Kinh. Khương Thừa Linh có chút sốt ruột. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Trình Lê gật đầu. Khương Thừa Linh hỏi, Tiêu Chi Nghiên sẽ thả ngươi sao? Trình Lê đáp, sẽ, ta sẽ nói rõ với hắn. Khương Thừa Linh nói, hắn sẽ không. Trình Lê nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt đã quyết tâm. Đáp, hắn tính tình không hợp bệ hạ, nhưng hắn sẽ. Khương Thừa Linh vẫn nói, hắn sẽ không. Trình Lê nhìn hắn không nói nữa. Phòng ngủ rơi vào im lặng. Rất lâu sau, thiếu niên cười nói, ta chỉ có thể chấp nhận ngươi ở bên bệ hạ, không thể chấp nhận ngươi ở bên Tiêu Chi Nghiên. Hắn từng nói điều này với nàng. Trình Lê cũng như trước đây trong hang động, đáp lại, liên quan gì đến ngươi? Nàng giọng nhỏ, không nhìn hắn mà thúc giục, đi mau, hai tỷ nữ sẽ trở lại sớm thôi. Khương Thừa Linh không đi, giọng điệu như trước, họ đã về rồi, ta liền đi không được sao? Hắn có thể đi, đương nhiên, vì hắn chính là người đưa Tiêu Chi Nghiên đến. Cũng có thể đi, Trình Lê biết rõ, nhưng vẫn thúc giục, ta chưa đi, ta muốn đợi ta ca. Khương Thừa Linh lặng im một lúc, rồi mỉm cười, đôi mắt nhìn nàng thành kính và dịu dàng. Cuối cùng nói, ta lúc nào cũng ở đây, chỉ cần ngươi cần. Trình Lê liếc hắn, đáp, nếu cần, ta sẽ tìm ngươi. Đi nhanh đi. Khương Thừa Linh ngay lập tức biến mất. Hắn đi rồi. Trình Lê tiến tới cửa sổ, đóng cửa lại. Vừa xong thì nghe tiếng gõ cửa ngoài phòng. Tiếng của Tiêu Chi Nghiên vọng vào. A Lê. Trình Lê lòng run lên. Không ngờ hắn ta lại đến lúc này. Nhưng cũng nghĩ không phải tình cờ. Hắn ta chắc sợ hai tỷ nữ đã ra ngoài. Nàng vội ra mở cửa. Tiêu Chi Nghiên mặc bộ y phục bạc trắng, như cây chi lan ngọc thụ, khoanh tay đứng đó, thấy nàng mở cửa, mỉm cười dịu dàng, A Lê muốn ngủ sao? Trình Lê lắc đầu, chưa, Tiêu Chi Nghiên giọng như thường, sao sớm lại ra cửa thế này? Trình Lê cãi, muốn thay quần áo, Tiêu Chi Nghiên mỉm cười, mắt phượng chậm rãi nhìn quanh phòng, nhưng mãi vẫn không bước vào. Trình Lê quay người, rất lâu sau, Tiêu Chi Nghiên mới chậm rãi đi vào trong. Trình Lê chưa đến phòng ngủ, chỉ trơ mắt nhìn đối phương. Tới cửa phòng, Tiêu Chi Nghiên ánh mắt lại quét một vòng, sau đó dừng lại ở một chỗ. Hắn ta cắn môi, bàn tay nắm chặt, rồi quay lại đến bên Trình Lê. Giọng ôn nhu, cô nhớ A Lê, đến để xem nàng, A Lê sớm nghỉ ngơi. Nói xong, khoanh tay rời khỏi phòng nàng. Cách chương